Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 13, tác phẩm Hầm mộ của tác giả Trường Lê. Trong khi A Lưu đang thiêu từng bộ phận cơ thể của cô gái vừa bị chặt đứt lìa, thì cánh cửa đá nơi ông Vương đang từ từ đóng lại. Ở bên trong, ông Vương cởi trói cho cô gái, rồi bế cô ta đặt lên trên chiếc bàn đá. Lúc này cô gái cũng sắp tỉnh lại, nhưng khi mới chỉ mơ hồ mở mắt thì cô ta lại lịm dần đi, bởi một mùi thơm đang khẽ tỏa ra từ làn khói trắng bay lên trong cái đình đồng nhỏ xíu. Thứ mê hồn hương ấy khiến cho cô gái tội nghiệp không thể cử động, mặc dù đôi mắt vẫn có thể nhìn được sự việc xung quanh. Ông Vương từ từ cởi hết quần áo của cô gái xinh đẹp ấy ra, cho đến khi trên người cô gái không còn một mảnh vải che thân. Ngắm nhìn cơ thể tuyệt vời, mơn mởn sức sống của tuổi trẻ ấy, ông Vương khẽ mỉm cười. Quả nhiên rất đẹp, trong trắng, tinh khiết, khiến người ta phải nao lòng. Cô gái trẻ nhìn ông Vương bằng ánh mắt sợ hãi. Cô muốn kêu cứu, nhưng cổ họng lại cứng đơ, không thể phát ra tiếng nói. Cô không biết người đàn ông này sau khi lột quần áo mình ra sẽ làm gì, nhưng cô biết mình đang ở một nơi vô cùng đáng sợ. Trên vách đá, những cái đầu lâu được đặt khắp nơi. Khi cô đang sợ đến phát khóc, thì ông Vương cúi xuống dòng suối nhỏ đang chảy róc rách ngay bên trong động. Ông ta múc nước từ dưới đó lên, rồi dội thẳng vào người cô gái. Vừa dội nước, ông ta vừa lẩm bẩm đọc: "Nước suối này sẽ rửa sạch những bụi bẩn và thanh tẩy linh hồn của ngươi." Cứ như thế, ông ta dội vài lần. Sau khi xong, ông ta dùng khăn mềm khẽ lau từng phần cơ thể của cô gái. Vẫn đặt cô gái nằm ở đó, ông Vương bước đến một cái bể hình vuông. Cái bể này cũng được làm bằng loại đá xanh đặc trưng như nắp hầm mộ hay cánh cửa đá để bước vào nơi này. Từ trên kệ để những chiếc lọ kỳ quái, ông Vương bắt đầu đổ vào trong cái bể một vài loại dung dịch bên trong các lọ, rồi cả những loại thảo dược quý hiếm. Ngay trước bể có một cái bục, không biết cái bục đó dùng để làm gì. Sau khi hoàn thành xong công việc chuẩn bị ở bể đá, ông Vương quay lại chỗ cô gái đang nằm. Ông Vương tiếp tục lấy ra một bộ dụng cụ gồm những chiếc kim bạc dài khoảng một gang tay. Tiếp đó ông ta cắt máu từ tay mình, rồi trộn lẫn với mực. Dùng những chiếc kim bạc, ông Vương xăm lên người cô gái những ký tự kỳ lạ ở phần chính giữa trán, phần ức và ở hai cổ tay, hai bàn chân. Có lẽ do tác dụng của loại mê hồn hương kia nên cô gái không cảm thấy đau đớn. Nhưng cô lúc này giống như một cái xác chỉ biết thở, không thể phản kháng. Xăm xong, ông Vương bế bổng cô gái lên rồi tiến về phía cái bể ban nãy. Lúc này cô gái mới nhìn thấy, bên trong cái bể chứa một thứ nước có màu đỏ như máu, nhưng nó không tanh mùi máu mà bốc lên mùi thơm của thảo dược. Dưới cái bể có một cái khuôn dùng để đặt người vào. Và đúng như vậy, ông Vương đặt cô gái vào trong cái khuôn. Lúc này chỉ có mỗi phần đầu của cô gái là nhô lên khỏi mặt nước bể. Tiếp theo, ông Vương bê đặt lên bục một thứ gì đó được phủ vải đen. Lật tấm vải đen nó ra thì nó là một chậu cây. Loại cây đó có thân thảo, lá suôn dài nhưng cứng cáp, không rủ xuống mà tỏa ra tứ phía, nhìn nó giống như một loài hoa. Sau khi đặt chậu cây đó lên bục đối diện với cái bể, ông Vương cầm tay cô gái rồi đặt về phía chậu cây trước mặt. Dùng dao nhọn, ông ta trích máu từ ngón tay của cô gái nhỏ xuống chậu cây thân thảo kia. Nặn đúng 3 giọt máu, ông ta thả tay cô gái trở lại trong bể. Ngay sau đó, bên trong hang động, những cây đuốc lập lòe như bị gió thổi qua, mặc dù không hề có gió. Ánh lửa chớp tắt in bóng ông Vương lên vách đá, in cả cái đầu cô gái đang bị cố định trong bể. Ông Vương bắt đầu lẩm nhẩm yểm cổ thuật lên thân thể của cô gái kia. Cứ sau mỗi lần ông Vương mấp máy môi, cô gái lại tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng cơ thể cô không thể cử động, cũng như toàn bộ người cô đã bị cố định trong khuôn của bể. Cái thứ nước màu đỏ như máu trong bể ban đầu khẽ gợn lên những gợn sóng nhỏ, nhưng khi ông Vương đọc cổ chú nhanh dần, thì nước cũng cứ thế sôi sục lên. Tiếng rên bắt đầu phát ra từ miệng cô gái, trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần dần nổi lên những đường gân đỏ lừ như mạch máu. Đôi mắt cô gái cũng đang chuyển dần sang màu trắng. Nước trong bể đang đổi màu. Màu đỏ kia dường như đang được hấp thụ dần dần vào cơ thể của cô gái tội nghiệp. Tiếng hét thất thanh của cô gái vang vọng khắp bên trong hang động. 4 giờ sáng. Mọi thứ trở lại trạng thái tĩnh lặng. Cô gái không còn la hét nữa. Nước trong bể lúc này đã chuyển sang trong vắt. Cô gái vẫn ngồi cố định trong bể với mái tóc dài phủ kín khuôn mặt. Cô ta không cử động, nhưng cô ta vẫn còn sống. Cây hoa thân thảo kia cũng không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Nhưng ông Vương khẽ mỉm cười. Ông ta đưa tay vuốt mái tóc của cô gái để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Ông ta nói, tốt lắm, có vẻ như bước đầu rất thuận lợi. Nếu cô thực sự có thể khiến Bạch Đại Ngải nở hoa, thì đó cũng chính là phúc phần của cô rồi. Khẽ chạm nhẹ vào một chiếc lá của chậu cây, ông Vương bước ra khỏi hầm mộ. Trên mặt đất lúc này, A Lưu, A Lễ đang đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy ông Vương, cả hai đều xun xoe. Ê, ông chủ, liệu lần này có thành công không ạ? Ông Vương khẽ đáp, đừng có tò mò quá, đó không phải là việc của hai người. Nghe xong, cả hai gã Trung Quốc chỉ còn biết cúi mặt không dám hỏi gì thêm. Vậy là trong đêm hôm qua, tiếp tục có hai cô gái bị mất tích. Như vậy số người mất tích ở resort này đã lên đến con số 8. Nhưng tội ác man giờ ấy vẫn không một ai biết. Ngược lại, những con người đang vui vẻ, dạo chơi, thường ngoạn ở đây, rất hào hứng chờ đợi đến giờ khuôn viên tháp thờ mở cửa để đi vào thắp hương cầu bình an, mà không biết rằng ngay dưới chân họ là một hầm mộ vô cùng đáng sợ. Tại Hà Nội, kỳ thi cuối năm cũng đã xong. Đây là khoảng thời gian học sinh được nghỉ hè. Ngày hôm nay là ngày cuối phải đến trường trong năm học. Lý và Tiên dắt xe đi ngang phòng bảo vệ. Cả hai nhìn vào trong như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Mặc dù họ biết bác Hiếu đã thôi việc ở trường cách đây gần 2 tháng. Kể từ sau việc đào bới nơi sân trường, bác Hiếu đi mà không nói với ai một câu nào. Chẳng ai biết bác ấy đi đâu. Lý có tìm đến nhà thì được người quanh đó báo ngôi nhà ấy đóng cửa hơn 1 tháng nay rồi. Con chó cũng không còn ở đó. Tiên nói, bác ấy đi đâu vậy nhỉ? Sao đột nhiên lại thôi việc như vậy? Lý khẽ trả lời, đúng ra bác ấy cũng đâu còn gì lưu luyến ở nơi đây nữa. Bác ấy bảo trường làm việc là vì muốn tìm ra sự thật cái chết của Trần Thanh Trúc. Nay Trúc đã ra đi thanh thản, tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không ở lại nơi đây nữa. Ngôi trường này có quá nhiều kỷ niệm đau thương đối với bác ấy. Có thể bác ấy về quê, bác ấy còn phải chăm lo cho một phần vợ con bác ấy nữa. Cuộc đời bác ấy chịu nhiều đắng cay rồi, đã đến lúc bác ấy được nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ. Chỉ mong bác ấy luôn khỏe mạnh là tốt rồi. Có tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lý thắc mắc. Ai lại nhắn tin thế nhỉ? Mở điện thoại, ấn chọn tin nhắn. Người vừa gửi tin nhắn chính là Gen. Tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh. Bức ảnh chụp Long và bác Hiếu trong một vườn bơ sai chĩu quả. Bác Hiếu cười rất tươi. Trong ảnh bác Hiếu đội một cái nón lá, cổ vắt một chiếc khăn mặt. Da bác Hiếu sạm đen, nhưng ánh mắt cùng nụ cười rạng rỡ kia cho thấy bác Hiếu đang rất thoải mái, vui vẻ. Dưới bức ảnh, Gen nhắn thêm. Anh đoán em sẽ lo lắng việc bác Hiếu đi đâu. Đừng lo nhé, anh và bác Hiếu hiện đang ở Pleiku. Gia đình anh có họ hàng trong này, và anh đã mua một mảnh đất trồng toàn bơ. Bác Hiếu đang làm cùng với anh, bởi vì loại hoa quả cô gái đó thích ăn nhất chính là trái bơ. Cảm ơn em vì tất cả. Tiên hỏi, ai nhắn mà cười tủm tỉm một mình vậy? Lý đưa điện thoại cho Tiên rồi đáp. Bác ấy đã tìm được niềm vui trong cuộc sống rồi. Chúng ta cũng về thôi. Mùa hè chính thức bắt đầu. Tiên phóng xe theo rồi gọi với. Này này, điện thoại đây. Vui quá quên cả điện thoại à. Đợi tôi biết chứ. Tại trụ sở công an, một đồng chí tay cầm một tập hồ sơ đi vào rồi nói với sếp của mình. Báo cáo sếp. Sau khi tiếp nhận đơn thư về việc mất tích của 4 nạn nhân cách đây 2 tuần, cho đến giờ, cả 4 người vẫn chưa có một ai liên lạc về với gia đình. Hôm nay gia đình họ tiếp tục yêu cầu phía công an nhanh chóng tìm kiếm. Họ cho rằng càng để lâu, sự việc càng nghiêm trọng. Thượng tá Doanh nói. Đã xác nhận nhân thân, những mối quan hệ trong trường hợp cả bốn người có thể liên lạc rồi chứ? Viên công an đáp. Báo cáo sếp, đã xác nhận tất cả bốn người này là bạn bè. Trước khi mất tích, có cùng nhau đi du lịch. Sau chuyến du lịch đó, thì không thấy ai trở về. Thượng tá Doanh hỏi tiếp. Du lịch à? Có biết họ đi du lịch ở đâu không? Viên công an gật đầu. Dạ có thưa sếp. Căn cứ vào những bức ảnh mà họ đăng tải, thì nơi mà họ đến du lịch là một resort mới được xây dựng tại Mai Châu, Hòa Bình. Nhưng hai người con trai trong số bốn người mất tích thì địa điểm cuối mà họ check-in trên mạng xã hội lại là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên chưa thể xác định được gì ngay lúc này. Và còn một điểm đáng lưu tâm nữa, đó là cách đây ba ngày, người nhà một cậu thanh niên kia vẫn có thể gọi được vào số điện thoại của con mình, tuy nhiên không có ai bắt máy. Sau đó thì số này lập tức thuê bao. Thượng tá Doanh khẽ cau mày. Có vẻ như chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Liệu rằng đây có phải là một vụ bắt cóc? Nhưng cả bốn đều đã trên 18 tuổi. Trường hợp này rất khó để xảy ra. Phía các gia đình cũng khẳng định không ngăn cản hay trừ gây trở ngại gì. Họ đều có quen biết. Vậy nên tôi không nghĩ hai cặp đó bỏ đi để chống đối. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ khu resort đó. Để tôi liên lạc với công an tỉnh Hòa Bình, nhờ họ phối hợp. Cậu sẽ lên đó để lấy thông tin. Có gì báo lại cho tôi. Viên công an đứng nghiêm đáp. Rõ thưa thủ trưởng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông Vương nói với A Lưu. Là A Mẫn, mở cửa cho cậu ta. Mẫn bước vào trong, nhìn hai người A Lưu, A Lễ đang đứng đó. Mẫn có chút gì hơi khó nói. Ông Vương hất hàm. Hai người đi ra ngoài đi, có gì ta sẽ gọi. Hai tên người Trung Quốc cúi đầu vâng dạ rồi bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ có Mẫn và ông Vương. Ông Vương vào chuyện. Có gì cứ nói, chỉ có ta và cậu, không cần phải giấu. Có vấn đề gì rồi phải không? Mẫn đáp. Hiện tại thì chưa, nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp rắc rối. Như tôi đã báo cáo với sếp, ba ngày trước, điện thoại của một trong bốn người chúng ta giết lần đầu tiên đã có người nhà gọi đến. Mặc dù tôi đã xử lý mọi chuyện, nhưng như vậy chưa đủ để tránh việc công an sẽ tìm đến đây để thăm dò. Hơn nữa, kẻ giết người lại là hai tên A Lưu, A Lễ. Liệu bọn chúng có đáng tin không? Lỡ như công an họ phát hiện ra được gì, thì sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ông Vương mỉm cười đầy tự tin. Đừng lo, hai tên đó chỉ là công cụ giúp chúng ta thu dọn và làm những việc dơ bẩn mà thôi. Nếu cậu lo sợ chúng sẽ để lộ chuyện, thì cậu lo xa quá rồi. Ta không phải là người tùy tiện trong vấn đề quan trọng này. Việc liên quan đến hầm mộ, chỉ có ta, cậu và hai tên đó biết được bí mật bên dưới hang động. Cậu là người thân của ta, đã theo ta từ nhỏ, là người phụng sự tốt nhất cho ta từ trước đến nay. Ta và cậu là một. Còn hai tên kia, chắc cậu cũng đủ thông minh để hiểu tại sao chúng phải ở đây và cun cút nghe lệnh ta như hai con chó trung thành chứ. Đó là vì chỉ cần chúng có một suy nghĩ chống lại ta, chúng sẽ chết ngay lập tức. Lẽ ra cái mạng của chúng đã hết khi hoàn thành xong công việc. Nhưng vì ta không muốn bàn tay cậu phải dính máu, nên đã để chúng lại làm những việc đó thay cho cậu. Chúng sẽ không thể tiết lộ được bất cứ chuyện gì, bởi vì mạng sống của chúng do ta nắm giữ. Mẫn nuốt nước bọt. Tất nhiên là Mẫn đã đoán được điều đó. Thậm chí Mẫn còn nghĩ bản thân mình cũng giống như hai gã kia. Nhất là khi tìm kiếm được hầm mộ, tính cách của ông Vương thay đổi mỗi ngày mỗi khác. Ông Vương giờ đây rất đáng sợ. Chỉ bằng một ánh nhìn cũng khiến cho kẻ đối diện phải lạnh sống lưng. Chắc chắn ông Vương đã yểm bùa, yểm ngài gì đó vào hai tên người Trung Quốc, khiến cho chúng sợ hãi đến như vậy. Bản thân Mẫn cũng đã từng được cha kể cho nghe về một lời nguyền mà người nhà họ Đường phải gắn liền với gia tộc họ Vương. Nghĩ đến đây Mẫn nổi da gà, bởi vì không chỉ Mẫn nằm trong sự kiểm soát của ông Vương, mà còn có cả con gái của Mẫn nữa. Con gái Mẫn hiện giờ đang sống bên Trung Quốc cùng với hai phu nhân của ông Vương. Và tất nhiên, nó cũng sẽ giống như cha mình, sẽ là người kế tiếp phụng sự dòng máu của ông Vương. Chỉ có điều ông Vương mấy năm nay không còn quan tâm quá nhiều với chuyện bên Trung Quốc nữa. Không biết từ lúc nào, nhưng sau khi Đường sư phụ chết, ông Vương đột nhiên có hứng thú với Việt Nam. Tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, kết quả ông Vương đã sở hữu khu resort này. Sau này Mẫn mới biết, ông Vương đến đây vì muốn tìm một nơi gọi là hầm mộ, và ông ta đã tìm thấy. Chỉ có điều, không hiểu những ngày tháng qua, ông Vương đang làm chuyện gì. chỉ biết rằng mới trôi qua 3 tháng, ông Vương đã thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ông Vương già đi trông thấy, nhưng thay vào đó là một tâm tính có phần tà ác, bí hiểm và đáng sợ. Mẫn giật mình bởi giọng nói của ông Vương. Cậu đang sợ ta phải không? Ta biết cậu đang sợ. Nhưng như ta đã nói, cậu với ta là một, ta sẽ không làm hại cậu. Thậm chí nếu thành công, cậu còn là người cùng ta nghịch thiên. Chúng ta sẽ biến giấc mơ của những bậc đế vương thành sự thật. Mẫn không hiểu điều mà ông Vương đang nói tới là gì. Nhưng mỗi khi ông Vương cười, Mẫn lại thấy ghê rợn. Ông Vương tiếp. Đừng suy nghĩ quá nhiều về mấy việc còn ấy. Nếu chúng đến đây, ta sẽ tiếp. Sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra thứ gì, vì tất cả đã hóa thành tro bụi. Lâu rồi ta mới có hứng thú thế này. Đêm nay, cậu sẽ cùng ta đi xuống hầm mộ. Ta sẽ nói cho cậu biết ta đang làm gì. Khi ấy cậu sẽ tin rằng những thứ mà cậu lo lắng chỉ giống như một làn khói nhẹ bay lên không trung rồi tan biến mà thôi. Phải không nào? Vừa hỏi, ông Vương vừa khẽ vuốt ve con mèo đen đang nằm ngay trên bàn. Con mèo lè lưỡi liếm tay ông Vương rồi kêu lên. Dù Mẫn rất sợ, nhưng đi đôi với nỗi sợ là sự tò mò. Mẫn cũng rất muốn biết ông Vương đang làm chuyện gì bên dưới hầm mộ, nhưng lại đưa người xuống đó để làm gì? Và thứ ông Vương từ bỏ tất cả danh vọng, tiền bạc, thậm chí là quyền lực để đến nơi rừng thiêng nước độc bên Việt Nam xa xôi này, rốt cuộc có ma lực đến đâu? Tất cả những thắc mắc đó, đêm nay ông Vương sẽ cho Mẫn được thấy. Tiếng cú kêu giữa đêm khuya thanh vắng khiến cho con người cảm thấy nhỏ bé giữa cảnh rừng núi bị bóng đêm nuốt chửng. Ông Vương ra lệnh cho 2 tên người Trung Quốc đứng bên trên canh gác. Ông Vương lấy ra một cái lọ nhỏ xíu bằng ngón tay. Nhỏ từ trong cái lọ ấy ra một thứ dung dịch màu đỏ như máu. Đây là lần đầu tiên Mẫn được chứng kiến cảnh nắp hầm mộ sau khi nhận máu đã tự động mở ra. Bên dưới lập tức sộc lên một mùi tử thi khó chịu. Cầm cây đuốc đi xuống, ông Vương ra hiệu cho Mẫn đi theo mình. Đừng lo, sẽ quen ngay thôi. Đuốc bên dưới hầm mộ được thắp sáng. Khi 2 người đặt chân xuống hang động, thì bên trên nắp hầm mộ cũng được đóng lại. Mẫn không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy dưới này có rất nhiều đầu lâu người. Càng đi về cuối, cái hang động lại càng rộng hơn. Dưới ánh đuốc, ông Vương chỉ về cái lò thiêu xác người rồi nói. Tất cả những kẻ bị giết đều bị đốt cháy tại đây. Chiếc bàn kia là nơi mà 2 tên A Lễ, A Lưu chặt xác người thành từng khúc nhỏ rồi cho vào lò. Bởi vậy, nếu cậu sợ bọn công an Việt Nam sẽ tìm thấy gì đó thì khỏi lo. Bởi vì chúng không thể xuống đây được. Muốn mở được nắp hầm mộ, phải có máu của ta. Hay nói cách khác, phải có máu của người nhà họ Vương thì hầm mộ mới mở. Bí mật này chỉ có ta và cậu cùng 2 tên kia biết. Nhưng cậu khác chúng, bởi chúng chỉ là những tên tay sai mà thôi. Còn cậu, người nhà họ Đường, là gia tộc luôn đi theo phụng sự họ Vương. Đối với ta mà nói, ta quý như thân. Ta chắc rằng cả cha ta và cha cậu cũng đã từng ở nơi này. Nhưng đáng tiếc họ chưa thể hoàn thành được tâm nguyện thì cha ta đã phải chết. Đường sư phụ nhất mực không nói cho ta nghe về cái chết của cha. Ông ta còn giấu giếm sự tồn tại của nơi này. Nhưng số mệnh đã đưa ta đến đây, cho ta cơ hội thực hiện sứ mệnh mấy trăm năm gia tộc chưa ai làm được. Và ta muốn cậu chia sẻ với ta điều này. Cậu sẵn sàng rồi chứ? Mẫn run rẩy gật đầu đáp. Vâng, vâng, thưa sếp. Cánh cửa đá được mở ra, bên trong là một không gian gần như tách biệt. Mẫn phải hoa mắt vì những thứ ở trong này, nguồn nước, các vật dụng quý hiếm Mẫn chưa từng thấy. Vàng bạc, châu báu, dược liệu, thức ăn, tất cả đều đầy đủ. Nhưng ngay lập tức Mẫn rùng mình, bởi Mẫn vừa nhìn thấy bên trong cái bể kia có một cái đầu người đang nhô lên, là đầu của một cô gái tóc dài. Mẫn run tay chỉ. Cô ta làm sao thế kia? Ông Vương cười. Đó là một trong hai cô gái mà tối qua bọn chúng đưa xuống. Cậu cũng biết còn gì. Nhưng trong hai đứa nó, chỉ có một đứa là gái còn Trinh. Chính là đứa đang ngồi trong bể nước kia. Đứa còn lại đã được hai tên A Lễ A Lưu xử lý như bạn nãy ta nói. Đừng run sợ. Mạng sống của chúng chỉ bé như hạt cát mà thôi. Chúng nên cảm thấy mừng vì tính mạng chúng được ta đem ra để thi luyện một thứ cổ thuật kinh thiên động địa. Mẫn đứng đó nhìn, vẫn như đêm ngày hôm qua, ông Vương tiếp tục thả vào trong bể nước những dung dịch, những loại thảo dược khác nhau. Tiếp tục, ông Vương cắt máu từ ngón tay cô gái nhỏ vào chậu cây thân thảo. Nước trong bể biến thành màu đỏ, và vẫn như vậy, khi ông Vương bắt đầu yểm cổ thuật, thì nước sôi sùng sục lên. Cô gái đang bất động lập tức gào thét lên đầy đau đớn. Gần một tiếng sau, ông Vương mới dừng lại. Chứng kiến cảnh tượng đầy ám ảnh vừa trải qua, Mẫn hỏi. Rốt cuộc sếp muốn làm gì? Tại sao cô gái này lại... Ông Vương lau mồ hôi rồi khẽ đáp. Cậu đã bao giờ nghe đến cổ thuật chưa? Mẫn im lặng lắc đầu. Ông Vương tiếp tục. Gia tộc họ Vương chúng ta có lưu truyền một cuốn cổ thuật. Trong đó ghi chép lại những tà thuật cổ đại, những bùa ngài thất truyền hoặc bị ngăn cấm từ đời các hoàng đế xa xưa. Điều đó giải thích vì sao gia tộc họ Vương hàng trăm năm trước đã phải chạy trốn, bởi vì thứ chúng ta nắm giữ quá đỗi nguy hiểm. Với những cổ thuật này, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, xoay chuyển càn khôn. Nhưng tất cả chẳng là gì, vì con người cuối cùng ai cũng sẽ phải chết. Dù có dùng mọi cách, thì tuổi thọ cũng chỉ được kéo dài thêm cùng lắm là 50 năm, 100 năm. Nhưng rồi vẫn là cái chết. Tuy nhiên, từ thời Tần Thủy Hoàng, ước mơ của ông ta đó là trường sinh bất tử, cậu có biết không? Trong cuốn cổ thuật của gia tộc ta, có ghi chép lại giấc mơ của đế vương. Đó chính là cổ thuật trường sinh. Để luyện được loại cổ thuật này, cần phải sử dụng những cô gái đồng trinh. Mỗi ngày ta phải yểm 7 loại cổ chú lên thân xác cô ta, nuôi dưỡng thân xác đó trong vòng 21 ngày. Và còn một điều nữa, tại sao cha ta lại chọn vùng đất này? Bởi vì nơi đây có một loại ngải vô cùng trân quý. Muốn luyện được cổ thuật trường sinh, bắt buộc phải có loại ngải này. Đó chính là Bạch Đại Ngải. Loại ngải chỉ có trong truyền thuyết, trăm năm khó gặp. Do nơi đây hội tụ đủ linh khí của trời đất, có long mạch, nên thật may mắn cha ta đã tìm thấy Bạch Đại Ngải. Và đây đúng là cây ngải quý. Suốt mấy chục năm qua tại nơi đây, khi ta đến, nó vẫn sống. Trong 21 ngày đó, ta sẽ dùng máu của trinh nữ nuôi Bạch Đại Ngải. Khi kết thúc 21 ngày mà Bạch Đại Ngải nở hoa, thì khi đó linh hồn của trinh nữ sẽ nhập vào ngải, dùng hoa của Bạch Đại Ngải dung luyện cùng với máu, hồn phách con người, các nguyên tố ngũ hành trong 100 ngày, đan dược thu được chính là thuốc trường sinh. Mẫn há hốc mồm ngạc nhiên, Mẫn ấp úng. Như vậy có nghĩa là sếp sắp thành công. Ông Vương mân mê lá của cây ngải rồi trả lời. Đâu có dễ như vậy. Bạch Đại Ngải đã là vật quý, nhưng vẫn còn có thể tìm kiếm. Còn cô gái đồng trinh tưởng chừng như dễ kiếm thì lại khó khăn vô cùng. Mẫn hỏi. Sao lại như vậy? Chẳng phải sếp đang có cô ta rồi sao? Ông Vương cười. Ban đầu ta cũng nghĩ như cậu. Nhưng ba cô gái trước, sau khi yểm cổ chú lên thân thể chúng, chỉ sau một ngày chúng đã bị thối rữa. Nhưng cô gái này có chút hy vọng. Hôm nay đã là ngày thứ hai yểm cổ chú, cô ta vẫn sống. Nếu mọi chuyện suôn sẻ trong 19 ngày nữa, chưa biết chừng ta sẽ thành công. Ông Vương đang cười lớn, thì bất ngờ bên trong bể nước đang có một rung động dữ dội. Nước bắn ra tung tóe. Cô gái được đặt trong khuôn không ngừng gào thét. Tiếp sau đó, từng mảng tóc trên đầu cô ta bợt ra, cho đến khi chỉ còn lại một cái đầu trọc lốc, trắng hếu. Mẫn kinh hãi lùi lại, sau khi cô gái kia trụi hết tóc, để lộ ra một gương mặt vô cùng đáng sợ. Hai tròng mắt đỏ nòm, sâu hoắm. Hàm răng cô ta nhe ra, nghiến chặt vào nhau. Và còn khủng khiếp hơn khi từng thớ thịt trên cơ thể cô ta đang bắt đầu bị rữa ra một cách nhanh chóng. Cảnh tượng ghê rợn ấy diễn ra chưa đầy 10 phút. Bể nước yên lắng trở lại, nhưng trong bể lúc này cô gái kia đã biến mất. Chỉ còn lại một bộ xương trắng vướng vào những sợi tóc đen nhánh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mẫn quay sang nhìn ông Vương. Lúc này ông Vương cũng đang mở to mắt, chứng kiến một lần nữa sự thất bại trong việc luyện hồn. Ông Vương giận đến run người, những giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ trên trán. Mẫn chưa kịp nói gì thì ông Vương đã thổ huyết. Máu tươi phun ra từ miệng của ông Vương. Bàn tay ông Vương ôm chặt lấy lồng ngực, bước chân lảo đảo đứng không vững. Ngay lập tức, Mẫn đỡ lấy ông Vương rồi từ từ dìu ông ngồi xuống tựa vào vách hang. Tình trạng của ông Vương rất tệ, miệng vẫn ựa ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ông Vương cố gắng đưa tay vào trong túi, lấy ra một lọ thuốc đưa cho Mẫn rồi ra hiệu đổ thuốc bên trong lọ ra. Mẫn đổ thuốc ra tay, đó là những viên thuốc tròn tròn, to bằng đầu ngón tay út, có màu vàng. Lấy một viên, ông Vương đưa vào miệng nuốt chừng. Sau khi uống viên thuốc, khoảng một tiếng sau, ông Vương mới trở lại thần sắc bình thường. Mà dù lúc này trên đầu ông Vương đã xuất hiện thêm nhiều sợi tóc bạc, khuôn mặt cũng già đi trông thấy, những nếp nhăn nơi khóe mắt, nơi trán dần hiện ra. Nhưng ngay khi hồi phục, điều ông Vương quan tâm lúc này chính là chậu cây ngải. Mẫn đợi ông Vương dậy. Đứng trước cây ngải, ông Vương nghiến răng, phẫn nộ. Lại thất bại rồi. Rốt cuộc thì ta đã sai ở đâu chứ? Tại sao lại không thành công? Tại sao? Ông Vương tỏ ra vô cùng tức giận. Mẫn thấy nơi chậu cây ngải, lúc nãy cái cây còn rất xanh tốt, nhưng bây giờ đã có một chiếc lá úa vàng rủ xuống. Lấy một tấm vải đen phủ cây ngải lại, ông Vương đặt nó về vị trí cũ. Lúc này Mẫn mới hỏi: "Sếp, tại sao lại như vậy? Hồi nãy sếp làm tôi sợ quá. Trông sếp rất mệt mỏi, thần sắc đi xuống thấy rõ." Ngồi xuống, ông Vương nói: "Cậu cũng thấy rồi đó. Ta lại thất bại rồi. Đây đã là lần thứ ba. Ban nãy ta học máu tươi cũng bởi việc phản phệ sau mỗi lần thất bại. Như ta đã nói, việc luyện hồn này ảnh hưởng trực tiếp tới dương thọ của ta, bởi ta dùng chính máu của ta để yểm cổ chú. Nếu thất bại, ta sẽ bị rút ngắn tuổi thọ, thậm chí là mất mạng. Cái giá của thuật trường sinh chính là sinh mạng của người thi luyện. Giờ cậu đã hiểu tại sao ta nói cô gái đồng trinh còn quý hiếm hơn cả bạch đại ngải rồi chứ. Bởi vì ngoài việc trinh tiết ra, cổ thuật này vẫn còn ẩn giấu một điều gì đó bí ẩn mà ta không thể hiểu được. Liệu rằng cô gái đồng trinh còn đi kèm với điều kiện gì nữa? Nhưng trong cuốn cổ thuật không ghi chép lại. Ngay đến bạch đại ngải ta cũng có. Vậy ta đã sai ở đâu? Tại sao những thân thể này lại không chịu được đến ngày thứ 21? Mẫn nói: "Nếu như cái thứ cổ thuật này nguy hiểm đến như vậy thì có lẽ sếp nên dừng lại. Sếp nhìn lại mình mà xem. Chỉ mới trôi qua mấy tháng mà sếp đã trở nên tàn tạ. Tôi sợ rằng trường sinh bất tử chưa thấy đâu mà sếp đã tự làm hại bản thân mình. Ngày trước sếp có nói với tôi, hầm mộ này được cha tôi giấu kín cho đến khi chết. Cha tôi trung thành với người nhà họ Vương như vậy. Không có lý nào ông ấy lại dám tự ý giấu chuyện này. Tôi nghĩ cha làm như vậy là vì yêu cầu của Vương lão gia. Còn tại sao lão gia làm như thế? Có lẽ lão già đã lường trước được rằng nếu cứ cố chấp đi tìm thuật trường sinh sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Lão già chính là vì không muốn sếp trở nên như vậy." Lời Mẫn nói, ông Vương cũng đã nghĩ đến. Đó cũng chính là cách giải thích hợp lý nhất cho việc Đường sư phụ đến chết cũng không tiết lộ về hầm mộ. Rõ ràng ông ta không muốn giấu, nhưng ông ta lại không dám đốt đi những di vật cuối cùng của chủ. Phải đến khi Đường sư phụ chết, ông vừa mới tìm được một chút manh mối về hầm mộ. Bắt nguồn từ việc ông Vương thắc mắc tại sao cha mẹ mình đều chết từ khi ông còn nhỏ. Phải chăng cha ông Vương cũng đã chết vì lý do này? Ông Vương nghiến răng đáp: "Chẳng lẽ cổ thuật trường sinh không thể luyện được hay sao? Ta đã đi đến tận đây, thậm chí đã phải trả giá bằng tuổi thọ của mình. Muốn ta dừng lại sao? Không thể nào, ta không chấp nhận. Bằng mọi giá, ta phải thực hiện được nó. Ta phải là người trường sinh bất lão." Mẫn lại người khi nghe điệu cười của ông Vương. Có vẻ như càng chìm đắm vào trong tà thuật cổ đại, ông Vương càng mất đi nhân tính của mình. Những điều ông Vương đang làm là đi ngược lại với tạo hóa, nghịch với ý trời. Mẫn bắt đầu cảm thấy run sợ khi tận mắt chứng kiến những gì vừa trải qua. Tính đến nay đã có rất nhiều người vô tội phải chết vì hầm mộ này. Nếu như ông Vương không dừng lại mà vẫn thất bại thế này, bản thân ông Vương cũng sẽ phải chết. Bên cạnh đó còn nhiều người nữa phải vong mạng. Mẫn suy nghĩ trong đầu. Cổ thuật. Giờ thì mình đã hiểu vì sao chúng bị ngăn cấm. Quá tàn ác. Nhưng Mẫn không biết rằng từ nãy đến giờ ông Vương đang chăm chú nhìn Mẫn. Đột nhiên ông Vương nói, à Mẫn, liệu cậu sẽ làm tất cả những gì mà ta yêu cầu chứ? Mẫn trả lời, đó là điều mà nhà họ Đường chúng tôi luôn tâm niệm. Cho dù sếp có bắt tôi phải chết, tôi cũng chấp nhận. Ông Vương cười, làm sao ta có thể bắt cậu phải chết được? Cậu là người thân của ta cơ mà. Nhưng ta cần cậu giúp ta một chuyện, mà chuyện này chỉ có duy nhất một mình cậu làm được. Mẫn suy nghĩ, chuyện gì mà chỉ có mình mới làm được, không lẽ là việc tìm kiếm những cô gái còn trinh? Mẫn hỏi lại, là chuyện gì vậy thưa sếp? Ông Vương khẽ đáp, cậu đã nghe đến thuật chiêu hồn của vu sư bao giờ chưa? Nói nôm na, đó là gọi hồn người chết về dương gian. Trong cuốn cổ thuật cũng có một cấm thuật như vậy, nhưng nó khác một chỗ. Nó không phải là gọi hồn người chết, mà là hoán đổi hồn phách giữa người chết và người sống, với điều kiện hai người đó có cùng huyết thống. Khi đọc đến cấm thuật này, ta nghĩ nó vô dụng, nhưng giờ ta chợt nghĩ ra một cách. Ta đang vướng mắc ở chỗ, tại sao ta lại thất bại? Và người có thể giải đáp khúc mắc này cho ta chỉ có hai người. Một là cha ta, và hai chính là Đường sư phụ. Nhưng ta không thể tự gọi hồn cha ta về được, bởi cần một người thi triển cấm thuật. Và nếu như ta suy nghĩ thì dù ta có làm được điều đó, thì cha ta cũng sẽ không chịu nói. Nhưng người còn lại thì khác. Ta có thể dẫn hồn của cha cậu về thông qua cậu. Và ta tin Đường sư phụ sẽ nói cho ta biết thứ ta cần. Mẫn đáp ứng nói, có thể như vậy sao? Nếu vậy tôi sẽ làm. Ông Vương gằn giọng hỏi, cậu có sợ không? Cậu có biết tại sao nó lại nằm trong danh sách những cấm thuật chứ? Bởi vì hoán hồn sẽ khiến cho cậu mất đi một nửa tuổi thọ của bản thân mình. Hay nói cách khác, ta sẽ dùng chính sinh mệnh của cậu để đưa hồn Đường sư phụ về trong khoảng thời gian một nén hương. Mọi thứ trong cuốn cổ thuật đều dùng chính tính mạng của con người để thi luyện. Thế cho nên, nó mới được gọi là cấm thuật. Liệu cậu có suy nghĩ lại? Mẫn nổi da gà. Mẫn biết câu hỏi của ông Vương chỉ mang tính chất thủ tục. Vốn dĩ khi nghĩ ra cách này thì ông Vương đã ngụ ý rằng Mẫn bắt buộc phải làm. Mẫn làm gì còn lựa chọn nào khác? Số phận của người họ Đường là như vậy. Mẫn trả lời, tôi chấp nhận. Ông Vương cười phá lên. Tốt lắm. Quả đúng là người thân của ta. Đừng lo lắng, khi giải đáp được thắc mắc, gỡ được nút thắt cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt lấy cuộc sống bất tử của một thần thánh. Ta hứa với cậu như vậy. Mẫn cúi mặt nhìn xuống đất. Cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Kỳ nghỉ hè của Lý chính thức bắt đầu. Thực tế mà nói, bản thân Lý vốn dĩ không thích nghỉ hè. Không phải là một người có nhiều bạn. Thêm nữa, vào mùa hè, công việc của mẹ Lý ở cửa hàng rất bận rộn. Bà Nhung giờ đây cũng giống như ông Điền, bận từ sáng đến tối. Thành ra, Lý phần lớn thời gian phải ở nhà một mình, thi thoảng cô cũng muốn ra cửa hàng phụ giúp cho mẹ. Nhưng bà Nhung thương con, nên cũng chẳng muốn giao việc gì cho Lý. Cửa hàng đợt này đã sửa sang lại xong, nhân viên cũng đủ, thế là Lý cũng chẳng ra nữa, sợ vướng bận mọi người. Hai hôm nay, không thấy Tiên liên lạc gì, Lý đoán chắc có lẽ Tiên đã đi du lịch đâu đó với bố mẹ rồi. Đang khẽ thở dài vì không có việc gì làm thì điện thoại của Lý có người gọi đến. Nhận ra Tiên gọi, Lý bắt máy thì Tiên nói, xuống mở cổng cho tôi cách coi. Lý chạy ra ban công nhìn xuống dưới đường thì thấy Tiên đang đứng đó đợi. Vội xuống mở cổng, Lý nói, sao bộ suốt ngày đến nơi rồi mới gọi điện thế? Lỡ tôi không có nhà thì sao? Tiên cười, thôi đi cô nương, cô thì đi được đâu mà không có nhà. Trước khi đến đây, tôi có ghé qua cửa hàng của bác rồi. Không thấy bồ nên tôi đoán chắc chắn là ở nhà. Mà vào đây tôi nói cho cái này nghe. Hay lắm mà. Dắt xe vào xong, cả hai chạy lên trên tầng. Vừa ngồi xuống giường, Tiên lấy điện thoại ra, rồi tìm kiếm gì đó trên mạng xã hội Facebook. Xong xuôi, Tiên dừng lại rồi đưa máy cho Lý hỏi. Tèn tèn, bố thấy chỗ này có đẹp không? Lý cầm điện thoại, thì đó là một bài quảng cáo của một khu nghỉ dưỡng có tên Resort Mai Châu, đi để cảm nhận. Lướt lướt qua vài hình ảnh, Lý ồ lên. Đẹp thế, chỗ này là chỗ nào vậy? Vừa có cảnh rừng núi hoang sơ, vừa có suối nước thơ mộng. Thêm nữa, khuôn viên cảnh quan ở đây đẹp thật đấy. Tôi thích nhất những nơi như thế này. Tiên mỉm cười. Mê rồi phải không? tôi cũng mê này. Chỗ này mới hoạt động được 2 tháng gì đó thôi. Cảnh quan còn nguyên sơ lắm, rất phù hợp cho việc thám hiểm kèm du lịch. Mà dịch vụ ở đây cũng tốt nữa. Đọc review mà xem, ai cũng đánh giá 5 sao hết à. Đồ ăn thì toàn các món nổi tiếng do chính đầu bếp Trung Quốc chế biến. Ngoài việc nghỉ ngơi trong khuôn viên resort ra, họ còn tổ chức cho khách du lịch đi thám hiểm trong rừng. Tất nhiên là có người dẫn đường. Nhìn người ta chụp ảnh khu rừng còn nguyên sinh mà tôi nóng lòng muốn đi đến đó quá. Mà biết tại sao tôi lại thích chỗ này không? Bởi vì nơi đây còn rất mới. Chứ để một thời gian nữa người ta kéo về đó đông là nát hết à. Vậy cho nên tôi đã thuyết phục được bố mẹ tôi một chuyến du lịch đến Mai Châu Resort. Lý thở dài, cô thoáng buồn. Sớ nhất bộ rồi nhé. Tôi ngày trước cũng được bố mẹ cho đi chơi, nhưng chưa bao giờ được đến những nơi như thế này. Bố đi, có gì chụp nhiều nhiều ảnh cho tôi với nhé. Tiên cười, bố tự đi mà chụp, sao lại nhờ tôi? Bởi vì chuyến đi này bố sẽ đi cùng với gia đình tôi luôn. Lý tròn mắt ngạc nhiên. Thật hả? Tôi cũng được đi luôn hả? Tiên tặc lưỡi. Tôi còn chưa nói là gạ bồ đi thì bố mẹ tôi đã bảo là rủ cả bồ đi cùng kia kìa. Lạ nhỉ? Giết rồi có khi họ còn quý bồ hơn cả tôi ấy chứ. Lý ôm trầm lấy Tiên mừng rỡ. Cảm ơn bạn tốt, mùa hè mà được đến đây thì đúng là tuyệt cú mèo. Tiên đáp, chứ còn gì nữa, mà đi chơi là phải đi lâu ngày một chút, bởi vì tôi còn muốn khám phá bên trong rừng sâu nữa. Thế nên dự tính chúng ta sẽ đi 4 ngày, bố mẹ tôi cũng sẽ nói sẽ thu xếp công việc trong khoảng thời gian đó. Khoảng chừng một tuần nữa chúng ta sẽ đi, bố thấy được không? Lý nói, được quá đi chứ, nhưng mà tôi sợ không biết bố mẹ tôi có cho đi không. Bố mẹ tôi thời gian này rất bận rộn, giá mà cả nhà cùng đi được thì tốt biết mấy. Tiên thở dài, chắc không lo đâu, chỉ cần bố mẹ tôi nói chuyện xin cho bố là được ngay thôi. Học hành cả năm rồi, hơn nữa vừa qua chúng ta đã trải qua khá là nhiều chuyện, cũng phải để cho bản thân được thư giãn chứ. Đến chỗ này là chuẩn nhất rồi, ở thành phố mãi ngột ngạt, khói bụi quá, đi lên rừng cho có trải nghiệm mới. Mà mấy năm nay bố mẹ tôi mới bớt được một chút thời gian đưa tôi đi chơi đó. Quyết định vậy ha? Lý cười. Để lựa lựa tôi xin phép bố mẹ tôi. Chiều hôm đó, sau khi đi chơi với Tiên về, trên đường Lý tình cờ gặp Tân. Có vẻ như Tân cũng mới xong việc. Lý cúi đầu nói. Em chào anh đi làm về ạ. Tân ấp úng. Chào em. Lần trước anh xây cho bố em khoảng vườn nhỏ trồng hoa trước sân đẹp lắm ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Tân nói, hai bác với em thích là được rồi, thôi anh đi đây. Dứt lời, Tân giả bước vội đi. Lý hình như cũng nhận ra Tân có ý muốn tránh mình. Sau lần ăn cơm với gia đình nhà Lý, Tân chỉ đến nhà Lý thêm một lần nữa là vào chủ nhật 2 tuần trước, khi ấy ông Điền muốn quay một khoảnh sân nhỏ để đổ đất trồng ít hoa. Không biết nhờ ai, ông Điền nghĩ ngay đến Tân vì Tân có kinh nghiệm xây dựng. Tân vui vẻ nhận lời, nhưng khi ông Điền trả công thì Tân không lấy. Sau lần đó, Lý cũng không gặp lại Tân nữa, mặc dù nhà Lý và nơi Tân đang làm việc cùng chung một con ngõ. Đi vào nhà, Lý thấy bố đã về, cả mẹ cũng ở nhà luôn. Hôm nay hai người về sớm hơn bình thường. Lý chào bố mẹ, thấy bà Nhung đang thu xếp đồ đạc vào trong vali, Lý hỏi mẹ. Ủa, mẹ gấp quần áo làm gì vậy ạ? Bà Nhung đáp. À, ngày mai bố con có chuyến đi công tác bên Đài Loan. Phải ở bên đó tận 2 tuần, nên mẹ đang chuẩn bị đồ cho bố con sáng mai bay đây. Lý nói, gấp vậy sao hả mẹ? Bố mãi mà không được nghỉ ngơi gì cả, giờ lại đi công tác nước ngoài. Ông Điền cười nói với con. Công việc mà con. Năm nào công ty bố cũng phải sang ký hợp đồng với cả đối tác bên đấy. Bố là người làm cho công ty lâu năm, lại giao tiếp được bằng tiếng Trung, nên công ty tin tưởng cử đi. Phải xa hai mẹ con 2 tuần, bố cũng nhớ lắm chứ bộ. Khi về, bố sẽ mua quà cho con gái của bố. Lý phụ mẹ một tay chuẩn bị đồ cho bố. Vậy là từ ngày mai ngôi nhà này chỉ còn có hai mẹ con Lý. Sáng hôm sau, ông Điền đi công tác. Bố đi 2 tuần, nếu 6 ngày nữa Lý cũng đi du lịch thì bà Nhung chỉ ở nhà có một mình. Nghĩ như vậy nên Lý tính sẽ không đi nữa. Buổi tối hai mẹ con đang ăn cơm thì bà Nhung nói. Hôm nay cô Tuyết, tức mẹ của Tiên, gọi điện cho mẹ nói chuyện. Cô ấy mời cả gia đình mình đi du lịch. Mà mẹ nói bố con đi công tác rồi, mẹ bận không đi được, cô ấy xin phép cho con đi cùng với gia đình cô ấy đó. Lý nhìn mẹ nói, chắc con không đi đâu mẹ. Bà Nhung cười, còn ngốc này, con sợ mẹ ở nhà buồn phải không? Mẹ thì cứ lo con được nghỉ hè mà cứ ở nhà mãi. Cho bố mẹ xin lỗi, cửa hàng của mẹ vào hè mới đúng dịp làm ăn, bố con cũng bận bịu, thành ra không đưa con đi đâu được. Nay cô Tuyết đã nói như thế, mẹ còn phải cảm ơn vợ chồng cô ấy nhiều chứ. Thế nên mẹ đã đồng ý rồi. Sau khi mẹ đồng ý là cô ấy cũng liên hệ đặt phòng với dịch vụ cả rồi. Con đi chơi đi cho vui. Đi có mấy ngày thôi mà. Khi con về là bố cũng về. Lúc đó tha hồ mà kể chuyện. Lý ấp úng. Vậy con đi được hả mẹ? Bà Nhung cười vui vẻ. Tất nhiên là được chứ. Đi với gia đình cô Tuyết thì mày yên tâm rồi. Nhưng đi đâu thì đi, con cũng phải chú ý nghe lời cô chú ấy đấy nhé. Cần mua bán chuẩn bị gì cứ nói với mẹ. Lý mừng ra mặt. Lý nói. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Tối đó Lý nhắn tin với Tiên. Hai người hàn huyên đủ thứ về chuyến du lịch sắp tới. Một chuyến du lịch đến một vùng đất thơ mộng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, khiến cho hai cô gái trẻ đang háo hức được khám phá. Nhưng họ đâu ngờ rằng nơi họ sắp đặt chân đến lại chính là vùng đất ẩn chứa những nguy hiểm đáng sợ, kinh hoàng đối với các cô gái trẻ. Đặc biệt là Lý, cô gái mang trong mình khả năng đặc biệt mà một con quỷ như ông Vương có nằm mơ. Ông ta cũng không dám mơ rằng thứ ông ta đang đánh đổi sinh mệnh để tìm kiếm lại tự mình tìm đến hầm mộ. Bí ẩn chỉ mới bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 13 của Hầm Mộ tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.